Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 5 chương 49, 20 năm thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau lưng con dao tinh thể đang chói lọi phản chiếu ánh sáng mặt trời đang chỉ thẳng vào lưng, mặc dù không có đâm vào nhưng chỉ cần lui một chút nữa liền bị đâm thủng người không thể nghi ngờ ngươi thua rồi à, đúng rồi thua. Có phải hay không về bị Kenji đánh không? A mất mặt A, rõ ràng đến rồi mộc độn nhưng vẫn không ăn thua A, trong lòng một vạn câu hỏi bay lượn cuối cùng Kushina mới giơ tay lên chấp nhận thua cuộc. Cũng đã vài tháng sau kỳ thi tuyển, kết quả cũng bởi vậy mà định ra, lên được Chunin chỉ có vài người, Shikaku, Minato, Kushina cuối cùng là Yakou, nhưng lạ lẫm là Yakou cũng kể từ đó mất tích, hoàn toàn không có bất kỳ thông tin gì nữa, đến mức Hiruzen còn tưởng rằng Danzo âm thầm xử lý rồi. Nhưng cuối cùng vẫn bác bỏ, bởi nằm vùng trong rút người của mình báo cáo lại cũng không có chuyện đó xảy ra cho nên Hiruzen dứt khoát ném qua một bên, dù sao Yakou cũng không phải làng lá người. Thời gian này ba người cũng chuyển đến Kikyo, đối với chuyện này hai người kia cũng không có lấy làm nhiều kỳ lạ, chỉ hiểu đơn giản là Kenji nhiều tiền nên chuyển đến cũng không suy nghĩ nhiều, còn Toka chơi chán rồi nên cũng về gia viên. Đang ngồi tại Kikyo cạnh đầm nước nhỏ xem ca uống trà, bên cạnh đó một thân ảnh chính là lững thững đi tới. Có chuyện gì sao, Kushina? Người đến chính là Kushina, sau khi biết được Kenji chính là thì ngay lập tức bạo nổ rồi, bất quá lại bị Kenji dùng đồ đẹp thức ăn ngon lừa phỉnh đi qua chuyện. Không có thấy Naori, nề nói hai người định rời đi rất lâu thời gian, không thể cho đi cùng sao? Ánh mắt chớp chớp Kushina to nhỏ mắt nhìn Kenji. Không thể, kỳ thật Kenji còn lời nữa là, người đi vào trong gia viễn cũng không lớn được đi vào làm cái gì? Nói là vậy chứ thực tế thì gia viên không chấp nhận Kushina hiện tại vào trong đó, lý do thì có quá nhiều. Tất nhiên ta rời đi về sau, phân thân ta cũng sẽ ở lại cho nên không cần lo lắng. Gì, không cho theo chính là không cho còn phân thân cái gì buồn chán. Bĩu môi ghét bỏ Kushina chính là nhảy chân sáo rời đi. Khẽ cười một cái Kenji không có bất kỳ động tác quán ăn đã cho thuê đi, nói lại thì cũng chẳng có bao nhiêu quan trọng, còn Kushina vẫn còn quá trẻ nên vẫn còn rất ngây thơ, có một số chuyện chính là tự trải nghiệm tốt như vậy trưởng thành hơn cũng được. Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi Naori. Dứt lời phía xa Naori khẽ trầm lặng một lúc cũng biến mất theo đó. Naori đã biết hết tất cả chuyện thế giới này, bao gồm cả lẽ ra cô đã chết và bí mật tộc Uchiha. Đối với tất cả mọi thứ cô đều coi nhẹ cuộc chiến lần 1 cuộc chiến lần 2 cô sớm đã phát ngán, việc sau này Kenji giúp Kaguya thu hồi thế giới này lực lượng cô càng ủng hộ hơn. Đồ ngốc, nhìn đến Kenji cùng Naori biến mất Kushina không khỏi hậm hừ một tiếng cuối cùng vẫn là mặc kệ hết thảy, đến tận bây giờ cô cũng chả biết Kenji cùng Naori là ai dù cho chung sống bao lâu nay chỉ biết rằng hai người không đơn giản, từ việc tại sao Jiraiya không cùng cô đề cập dù có hỏi hay thậm chí ẩn ẩn thấy đệ tam thái độ và hiện tại là cái này khổng lồ đình viện đều nói rõ hết thảy hai người hẳn có địa vị cực cao và thần bí Kushina cũng không phải kẻ ngốc một chút suy nghĩ vẫn là phải biết. Mà Kenji cùng Naori có chuyện của mình nên cũng không quá nhiều tìm hiểu, mạng sống của cô là Kenji cứu ra đến, nên làm sao để không cho người đó thất vọng là được rồi. Âm thầm quyết định rốt cuộc Kushina không có nhiều suy nghĩ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này là sai lầm nhỏ dẫn đến lớn, thời gian gia viên bị thu đi 1000 lần, nếu như Kushina cũng trở vào trong mà nói vậy thì bao giờ mới lớn a, cho nên là dứt khoát ném ở ngoài. Mọi người không cần suy nghĩ a, đồng thời hôm nay Hiruzen cũng có gọi cô qua đề cử gia nhập Anbu lực lượng, ngoài ra còn có Minato, bỏ Minato qua một bên Kushina có hơi lạ lẫm nhưng vẫn đồng ý gia nhập vào trong đó, tất nhiên cô còn đề cử Mikoto và đã được đồng ý khảo nghiệm, tất nhiên Mikoto thể hiện ra ngoài đều hợp cách thậm chí vượt mức tưởng tượng. Mikoto có thể ít người biết nhưng Mikoto lại là bạn thân của Kushina nên cô rất rõ ràng đến Mikoto thực lực cho dù yếu hơn Minato một chút cũng không có quá nhiều xê dịch thêm vào đó chính là vài tháng dưới sự hướng dẫn của Naori nữa chẳng qua luôn điệu thấp mà thôi. Còn phần Hiruzen thì lão lại có tính toán khác cho Kushina gia nhập Anbu mục đích chính là tránh cho Danzo mưu đồ với Kushina, đây cũng là bảo vệ Danzo, dù gì cũng là trước đây đồng bạn, Hiruzen cũng không thể để Danzo gặp sai lầm ngu xuẩn. Tất cả sắp xếp ổn thỏa Hiruzen hài lòng, nhưng rơi vào Danzo lại không, hắn hiện tại chính là đang bạo nổ, rút một nửa thành viên chết chưa rõ hung thủ, bị Hiruzen đoạt mất Kushina, không tìm thấy Yakou, tất cả những thứ này dồn nén lại khiến hắn ho đến thổ cả huyết. Trở về gia viên, Kenji thời gian vẫn là dành riêng cho gia đình nhỏ của mình. Ừ có chút nhỏ, nên là dứt khoát cùng chúng nữ bắt đầu công cuộc tạo dựng thêm thành viên. Nhưng đau khổ chính là thời gian qua vẫn không có tí nào tin vui, cũng không phải Kenji không được, ngược lại là vô cùng tốt, nhưng là chủng tộc khác biệt dẫn đến khó khăn a, khó khăn là vậy nhưng cũng không phải không thể, chỉ là tỷ lệ thấp mà thôi. Cứ vậy thời gian trôi qua nhanh chóng đi qua, một tuần bên trong gia viên nhưng bên ngoài chính là đã đi qua gần 20 năm, tính toán hiện tại thời gian chính là trước cốt truyện 3 năm, vậy là Naruto đã được 3 tuổi chứ? Không biết Kushina cùng Mikoto giờ thế nào đâu? Trong đầu suy nghĩ vận chuyển chính là rời khỏi gia viên, đứng tại Kikyo nóc nhà, Kenji vận chuyển tầm nhìn bao phủ toàn bộ Konoha mọi ngóc ngách tìm kiếm thân ảnh, chợt ánh mắt lại dừng lại trên kia vách đá, trên đó tạc ra chính là 4 khuôn mặt rồi, không có gì thay đổi vẫn như vậy theo nguyên tác. Lại bắt được đến một thân ảnh 3 tuổi đang ngồi một mình trong nhà nghịch ngợm cũ kỹ vài 3 món đồ chơi. Thân ảnh bé nhỏ này cũng không phải ai khác chính là Naruto, nhìn qua song nguyên tác khác nhiều lắm bởi lẽ Naruto cũng không có gen của Kushina nên không tránh khỏi bề ngoài thay đổi một chút vì Kage khuôn mặt cũng không giống Kushina. Kế tiếp đó tầm mắt di rời lần nữa chính là đến Uchiha tộc địa, bên trong kia hai đứa trẻ con đang chơi đùa, nhìn đến đó Kenji bật thốt một câu nhỏ nhẹ. Uchiha Itachi, Uchiha Sasuke. Cũng không rõ Fugaku là cùng ai sinh ra đến, bởi lẽ bình thường chắc chắn không phải Mikoto. Mikoto vào Anbu một khắc chính là phụ thuộc bên cạnh Hiruzen nên không thể có chuyện hai người cùng nhau trên chiến trường mà nảy sinh tình cảm được. Kenji xuất hiện trong kỳ Chunin kia đã nhìn ra bản thân vô tình tác động vận mệnh của nhiều tuyến nhân vật khác nhau rồi. Kenji ánh mắt lóe lên một cái, cả cơ thể chính là huyền ảo chui vào không gian kép ngay tại sau đó trước cổng hai thân ảnh đang nhàn nhã đi đến, vừa đi còn vừa cởi ra ngoại trang. Kushina, Mikoto, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kushina thì không nói, nhưng là Mikoto xuất hiện ở đây có chút ngoài ý muốn, xem ra thời gian không ở Mikoto cũng là đã đến cùng Kushina sống. Đã vậy quỹ đạo không thay đổi, nên là đi xem một chút thế giới thay đổi bao nhiêu, đầu tiên thôi diễn ra cái kia tiện nghi chắc nữ Sunet đi, Sunet cũng không có nguyên tắc sợ máu hay đại loại vậy, bởi lẽ gian nhân vật này vốn dĩ không hề tồn tại trong đầu cô. Khẽ nhắm mắt lại phát động toàn chi, một thời gian sau Kenji khóe miệng mới nhẹ nhấp. À ra là vậy, Kenji viết lại cốt truyện nhiều lắm, hầu như đều ảnh hưởng đến rất nhiều thuyết nhân vật, ví dụ như trước đó gặp nhóm Sanin, Kenji chính là giúp Sunet sớm đến thấp cốt lâm, đâm ra chẳng có gặp được gian nhân vật quần chúng kia, còn cô gái theo nguyên tác kia vẫn là đi theo, nhưng lý do thì không biết. Không những thế lần trước xâm nhập trái phép thiên hồ lâm nhóm kia làng sương mù Kenji vô tình giết rơi mất cha của đệ tam Mizuki không biết có sinh ra không nữa. Tất cả những này là Kenji lấy toàn chi thiên phú thôi diễn ra, 7.000 ngày bên ngoài, 7 ngày bên trong nhưng Kenji có tận 70 ngày trong phòng luyện tập thiên phú cũng cải thiện thêm chút ít tuy không nhiều nhưng mỗi ít cũng là thịt a, nói ít vậy thôi nhưng hiện tại Kenji. Toàn chi, tiên đoán, cũng không cần thiết mượn bầu trời ngôi sao hay cái khác làm môi giới tính ra nữa rồi. Cách chương.